Cực phẩm thần y, chương 2314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Terai Chika nhìn cô ta bằng ánh mắt khen ngợi, nói, đêm qua cô Gamayo đã đánh nhau với Trần Gia Bảo. Với sự tinh tường của cô Gamayo, chắc chắn sẽ phái người theo dõi Trần Gia Bảo. Cô lập tức gọi điện cho cô Gamayo. À không, cô ích thân đến phái cô Ga, mời cô Gamayo đến đây, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với ông ấy. Sau khi nắm rõ được tung tích của Trần Gia Bảo, để hai cao thủ như Fujishima Sanga và Kogamayo hợp lực lại với nhau giết Trần Gia Bảo, như vậy mới có thể đảm bảo không có chút sơ hở nào. Trong lòng Chikino Kitano hốt hoảng, Fujishima Sanga với Kogamayo đều là cường giả siêu cấp đứng thứ hai, thứ tư trên bảng võ đạo ở Nhật Bản, nhưng giờ lại liên thủ phải với nhau chỉ để đối phó một thanh niên đến từ Việt Nam. Điều này mà truyền ra thì chắc chắn sẽ lại tạo nên một trận sóng to gió lớn ở bên ngoài. Terai Chika thấy đối phương ngơ ngác quỳ trên mặt đất không phản ứng gì không khỏi cau mày. Hửm, một tiếng, vâng, thưa tiểu thư, tôi sẽ đi ngay. Chikino Kitano lập tức phản ứng lại, vội vàng đứng dậy rảo bước ra ngoài. Cùng lúc đó ở thành phố Đại Lương, trụ sở của phái Ga. Trong khoảng sân thanh nhã và dễ chịu. Trần Gia Bảo đang thoải mái nằm trên ghế dài phơi nắng, cả người ấm áp. Yoshimura Miyu ngồi một bên bóc vỏ nho cho Trần Gia Bảo, rồi tự tay đút từng quả cho Trần Gia Bảo. Tự do thoải mái, đột nhiên Gasuki nổi giận đùng đùng bước tới. Trần Gia Bảo, đầu óc anh có vấn đề hả? Yoshimura Miyu đột nhiên quay đầu lại, bị dáng vẻ tức giận của Gasuki làm cho giật mình. Trần Gia Bảo ăn nho, mắt vẫn nhắm, nói, ai ra? Tức giận đến mức này, lại nổi điên gì nữa thế? Gasuki tiến về phía trước, nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của Trần Gia Bảo, lửa giận trong lòng bốc lên, nói. Trần Gia Bảo, tôi hỏi anh, lúc trước không phải anh tự tin nói rằng mình có thể dễ tê chết cô Gamayo sao? Đúng vậy, khóe miệng Trần Gia Bảo nở nụ cười nhàn nhạt, nói. 10 phần thì cũng nắm chắc đến 9 phần, trong lòng có dự tính trước, quyết tâm đạt được, chiến thắng sẽ nằm trong tay ta. Thế nào, mấy câu thành ngữ tràn đầy tự tin như thế, bây giờ cô hài lòng chưa? Igasuki cười nhạt hai tiếng, nói, anh đã tự tin như vậy thì tôi hỏi anh, không phải đêm anh đã đánh với cô Gamayo hả, sao không giết luôn ông ta? Rốt cuộc là do anh sợ, hay là căn bản anh không phải là đối thủ cô Gamayo? Nếu như Trần Gia Bảo giết cô Gamayo vào đêm qua thì một phái cô Ga không có cô Gamayo sẽ chẳng còn là đối thủ của phái Iga nữa. Phái Ga muốn nhân cơ hội này để ép hoàn toàn phái Koga để trở thành trường phái ninja mạnh nhất Nhật Bản. Cho nên tất nhiên là lúc Gasuki biết được tối Trần Gia Bảo đã đánh nhau với Koga Mayo, lại còn để Koya Mayo rời đi một cách an toàn thì trong lòng không kiềm chế nổi lửa giận. Dù sao trước đó Trần Gia Bảo đã hứa là có thể dễ tê chết được Koga Mayo. Không giống với Gasuki đang tức giận, Trần Gia Bảo mở mắt. Đúng lúc Yoshimura Miyu đưa một quả nho đã bóc vỏ tới, Trần Gia Bảo há miệng nuốt vào, nhàn nhã nói. Nếu như dùng hết sức đánh một trận thì tối qua tôi có thể dễ tê chết được cô Gamayo. Nhưng tại sao tôi lại phải làm như vậy chứ? Cái gì? Gasuki sửng sốt, anh có ý gì? Trần Gia Bảo cười nói. Cô đừng quên, giao ước của tôi với phái Iga là, tối nay đến phái cô Ga để đối phó với cô Gamayo. Còn phái Ga các cô đối phó với mấy người còn lại của phái Koga. Đúng vậy, Igasuki tò mò nói. Vậy thì liên quan gì đến việc tối qua anh thả hổ về rừng? Cách chương.